Âm Dương Miễn, chương 78, Âm Dương Học Đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thủy Nhược Hàn nhìn chăm chú vào Cơ Động và Lãnh Nguyệt một chút, rồi mới gật gật đầu, vội vàng quay đi. Lãnh Nguyệt cũng không để ý tới, vẫn như trước là một tiểu nha đầu ngây thơ, quay đầu nhìn ngắm khắp nơi. Còn Cơ Động thì lại chìm vào suy nghĩ, tam hệ tổ hợp kỹ, hơn nữa lại còn thuộc tính tương khắc nữa. Nghe những lời Lãnh Nguyệt kể lại, Cơ Động hiểu rõ, lúc trước tiểu nha đầu này nói là sẽ không cản chân mình tuyệt đối không phải là nói dối. Từ biểu hiện của Thủy Nhược Hàn, Cơ Động có thể khẳng định, lãnh gia của Bắc Thủy đế quốc kia cũng tuyệt đối không phải là một gia tộc bình thường. Quả thật là càng ngày càng thú vị hơn. Sau khi trải qua chuyện hôm nay, kiến thức của hắn đối với 10 hệ ma sư không thể nghi ngờ là đã tăng thêm một chút. Lão sư, các người cũng từng tốt nghiệp từ Thiên Can Học Viện à? Cơ Động hỏi, Long Thiên cười ha hả. Ai nói với ngươi bọn ta là lão sư? À, Cơ Động giật mình. Các người không phải là lão sư. Long Thiên lắc lắc đầu, cười nói, đương nhiên không phải. Chúng ta cũng giống như các ngươi, cũng là đệ tử của học viện. Chẳng qua tư cách của chúng ta lớn hơn các ngươi thôi. Đệ tử. Ngũ quan mà cũng là đệ tử. Cơ Động lập tức nghĩ tới nơi mà trước đây Trúc Thiên đã từng nhắc tới. Âm Dương Học Đường. Long Thiên nói thêm, tuy nhiên, nếu ngươi nói chúng ta là lão sư, cũng không có gì sai. Đôi khi, chúng ta cũng thực hiện một số công việc thuộc chức trách của lão sư. Trong học viện này, chúng ta có thể coi như một loại người đặc thù đi. Cơ Động nói, các ngươi chắc là thuộc Âm Dương Học Đường. Long Thiên sửng sốt, ngươi cũng biết về Âm Dương Học Đường. Cơ Động nói, lúc trước khi ta tiến hành báo danh, đã từng nghe một vị học trưởng nhắc qua. Hắn cũng là đệ tử chính thức của Thiên Can Học Viện. Long Thiên mỉm cười, những gì mà hắn biết cũng chỉ là phần bên ngoài mà thôi. Bất quá ngươi nói không sai, chúng ta quả thật là thuộc Âm Dương Học Đường. Ở trong Âm Dương Học Đường, ta đứng thứ 5. Còn Nhược Hàn đứng thứ 6. Âm Dương Học Đường của chúng ta không có hạn chế số năm học cụ thể. Chỉ cần không muốn đi, mà học viện lại cảm thấy ngươi còn có tiềm lực có thể bồi dưỡng thêm, ngươi cũng không cần tốt nghiệp vội. Hơn nữa, ở trong học viện, các đệ tử Âm Dương Học Đường chúng ta rất ít bị quản thúc. Tiểu học đệ, kỳ thi tân sinh khảo hạch của các ngươi phải nói là kinh tâm động phách a. Nói không chừng sẽ được Âm Dương Học Đường đặc cách thu nhận nữa. Nếu chuyện đó là sự thật, các ngươi là những đệ tử có cấp bậc thấp nhất tiến vào Âm Dương Học Đường đó. Lãnh Nguyệt chớp chớp mắt, gia nhập Âm Dương Học Đường có gì tốt hơn bên ngoài? Long Thiên cười nói, chuyện tốt dĩ nhiên có rất nhiều. Bất quá, sự cạnh tranh trong Âm Dương Học Đường cũng hết sức kịch liệt. Chúng ta tuy rằng hưởng được những đãi ngộ tốt nhất trong học viện, nhưng đồng thời cũng gặp phải những nguy hiểm mà những đệ tử bình thường vốn không có. Về phần cụ thể là những gì, chỉ khi nào các ngươi thực sự trở thành thành viên chính thức của học đường mới có thể biết được. Cơ Động nói, học trưởng, trong Âm Dương Học Đường có đệ tử tên là Cơ Dạ Thương phải không? Hắn xếp vị trí thứ mấy? Từ những gì Long Thiên đã nói, hắn mơ hồ hiểu được, đệ tử trong Âm Dương Học Đường được sắp xếp theo thứ tự. Hơn nữa, từ thứ tự thứ 5 và thứ 6 của Long Thiên và Thủy Nhược Hàn mà xem, thứ tự sắp xếp này khẳng định là dựa theo thực lực mà xét. Long Thiên kinh ngạc nói, người biết tiểu tử Cơ Dạ Thương à? Chẳng lẽ người cũng là người của Cừu gia sao? Không đúng, người của Cừu gia đều là thổ hệ, người lại là song hỏa hệ. Cơ Động cười nói, ta chỉ biết qua hắn mà thôi. Long Thiên nói, tiểu tử Cơ Dạ Thương kia đúng là thiên tài kiệt xuất nhất trong vòng 10 năm nay. Cuối năm trước, hắn đã lọt vào danh sách 10 người đứng đầu học đường, xếp vị trí thứ 10. Trong Âm Dương Học Đường có tổng cộng bao nhiêu đệ tử cả thảy? Cơ Động hỏi tiếp, những chuyện Cơ Động nói đều là chuyện vặt. Long Thiên cũng không có giấu giếm. Âm Dương Học Đường hiện tại có 48 đệ tử. Nếu các ngươi được đặc cách trúng tuyển, như vậy là vừa chẳng 50 người. Đã mấy năm nay không có người mới gia nhập, O không ô, Thủy Nhược Hàn sau khi vội vã rời khỏi thạch thất của hắn, đã đi sâu vào bên trong hành lang bên ngoài, xuyên qua mấy trạm kiểm soát, tới một cánh cửa ngũ sắc cực lớn cao khoảng 5 thước mới dừng lại. Kính cẩn cần khối lệnh bài màu đen có khắc số 6 lớn kia vào một chỗ lõm trên cánh cửa. Nhược Hàn, các vị đồng sự đại nhân đang họp, nếu không có việc gì gấp, ngươi không nên quấy rầy bọn họ. Cánh cửa mở ra, từ bên trong, một nữ tử dáng người thon thả, độ tuổi khoảng 25, 26 đi ra. Nàng mặc một bộ váy dài màu tím đậm, làm nổi bật thân thể mềm mại động lòng người tràn ngập sắc thái thần bí của nàng. Mái tóc ngắn của nàng có màu tím, hai tròng mắt cũng màu tím. Cả người nhìn qua giống như một người thần bí vậy. Thanh âm vừa rồi chính là của nàng. Thủy Nhược Hàn thấp giọng nói. Tam tỷ, nếu không có việc gì ta cũng sẽ không đến đây quấy rầy các vị đồng sự đại nhân. Chuyện là như vậy. Lập tức hắn tiến đến bên cạnh nàng kia. Thấp giọng nói vài câu gì đó. Vẻ kinh ngạc thoáng hiện lên trên mặt nữ tử được xưng là tam tỷ kia. Nàng gật gật đầu. Nói. Ngươi theo ta vào đây. Nguồn tại ện phun. Thủy Nhược Hàn đi theo nữ tử kia bước vào, xuyên qua một hành lang rộng lớn, đi tới một cái phòng rộng chừng 200 thước vuông. Trên khắp bốn vách tường trong phòng này đều có các hoa văn kỳ dị ngũ sắc. Có thể cảm giác được ma lực không lồ ba động ẩn chứa trên bốn vách tường đó. Giữa phòng có một cái bàn lớn hình trứng. Bên cạnh bàn có tổng cộng 9 người, tướng mạo khác nhau, nhưng tuổi đều khoảng hơn 50. Duy nhất chỉ có người ngồi ở thượng thủ vị, nhìn qua chỉ hơn 30 tuổi mà thôi. Nhưng trong cặp mắt đen của hắn, lại tràn ngập vẻ dày dặn từng trải. Có chút không hợp với hình dáng bên ngoài. 9 người này phân biệt ngồi trên 9 cái ghế dựa lớn. Mỗi cái ghế lại có màu sắc khác nhau. Trên bàn này, cũng không có ghế dựa màu lam. 9 cái ghế này, ngoài việc màu sắc mỗi ghế khác nhau, trên lưng ghế lại còn chạm khắc 9 loại biểu tượng khác nhau của các hệ. Hơn nữa, chất liệu của 9 cái ghế này cũng khác nhau. Nhưng mỗi chiếc ghế này tuyệt đối đều có thể đánh giá bằng 2 chữ. Trần Bảo, Thủy Nhược Hàn thân là ngũ quan nhâm thủy đại tông sư. Vậy mà khi tiến vào trong phòng này vẫn phải cúi đầu. Ngay cả hô hấp cũng không dám thở mạnh. Chỉ đứng bên cạnh nữ tử áo tím kia mà thôi. Trung niên ngồi ở thượng thủ vị khẽ nhíu mày, trong mắt toát ra quang mang nghi hoặc. Nữ tử áo tím kia bước nhanh đến bên cạnh hắn, ghé vào lỗ tai thấp giọng nói vài câu. Hả, có chuyện này sao? Nhược Hàn, người mau kể chi tiết lại cho mọi người cùng nghe đi. Thanh âm của trung niên khác hẳn so với vẻ ngoài của hắn, già nua mà thâm trầm, hơn nữa còn có một loại khí thế trấn nhiếp hồn phách người khác nữa. Vâng, Thủy Nhược Hàn cung kính tiến lên vài bước, tiến lên cách cái bàn khoảng hơn 2 thước mới ngừng lại. Khom mình hành lễ, nói, xin chào viện trưởng đại nhân, xin chào các vị đồng sự đại nhân, sự việc là như vậy. Sau đó, hắn đem tình huống khảo hạch của cơ động và lãnh nguyệt, cùng với những phán đoán của hắn, kể lại hết sức tỉ mỉ. Nghe xong những lời hắn kể, trên mặt những người đang ngồi đều toát ra vài phần kinh ngạc. Một vị lão giả áo đỏ đang ngồi trên cái ghế màu đỏ rực mỉm cười nói. Bính đinh song hỏa hệ. Thú vị, thật là thú vị. Khoan nói tới việc tam hệ ma kỹ tổ hợp. Chỉ riêng việc tiểu tử này có song hỏa thuộc tính, vừa nghe nói ta đã muốn gặp hắn một chút rồi. Vị trung niên ngồi ở thượng thủ vị mỉm cười nói. Chúc huynh. Chúc mừng hỏa hệ của ngươi lại có thêm một nhân tài nữa. Ngươi biết tiểu tử này à? Lão giả áo đỏ gật gật đầu. Nói, hắn đến từ Ly Hỏa Học Viện. Theo như Bình Thiên nói, hắn cũng không biết rõ lắm tên tiểu tử này làm sao có thể tu luyện thành công. Âm dương cân bằng song hỏa hệ. Đây cũng là lần đầu tiên trên đại lục A. Ta đề nghị, đặc biệt cho phép hắn gia nhập vào âm dương học đường đi. Tập trung bồi dưỡng, lão Trúc, chuyện này sợ rằng không ổn đâu. Lão giả mặc áo đen ngồi trên ghế dựa màu đen đối diện với lão giả mặc áo đỏ cười lạnh một tiếng. Dù sao hắn cũng chỉ mới cấp 14, Hơn nữa cũng đã 14 tuổi rồi. Nếu như đến 16 tuổi mà hắn còn không thể tăng lên đến cấp bậc hai quan, sẽ không có được tư cách gia nhập vào âm dương học đường. Ma sư có thuộc tính âm dương cân bằng. Cách tu luyện như thế nào chúng ta cũng không ai biết. Có thể ngưng tụ được âm dương miệng đã là rất may mắn rồi. Ai dám đảm bảo hắn có thể ngưng tụ được hai quan cơ chứ? Nếu như sau này, ma lực của hắn ngừng lại, chẳng phải là đã lãng phí thời gian hay sao? Quy củ của học viện cũng không thể tùy tiện phá hỏng được. Ta không tán thành đề nghị của Trúc lão. Hay là chờ đến khi hắn trước 16 tuổi có thể ngưng tụ được hai quan rồi hãy xét lại. Nhưng còn tiểu nha đầu họ Lãnh kia thì khác à, ta xem nếu đặc cách cho nàng ta gia nhập vào âm dương học đường tuyệt đối không có vấn đề gì. Rất hiển nhiên, mới 10 tuổi đã có thể ngưng tụ được âm dương miệng. Tuyệt đối không cần đến 16 tuổi. Nàng nhất định có thể đạt đến cảnh giới hai quan. Lão Lãnh, ta nghe nói nha đầu đó là viên ngọc quý của Lãnh gia các người. Có phải không? Ngồi bên cạnh lão giả áo đen là một lão giả áo màu tím. Thản nhiên gật đầu nói. Nha đầu Nguyệt Nhi kia chính là thiên tài trăm năm khó gặp của Lãnh gia nhà ta. Lần này cũng nhờ vào bản lãnh chân thật mà đạt được đề cử của học viện đến đây đăng ký gia nhập Thiên Can học viện chúng ta. Ta đối với đứa chắt gái này là tuyệt đối tự tin a, dầm. Lão giả áo đỏ đập mạnh lên cái bàn trước mặt một cái. Không khí trong căn phòng hơn 200 thước vuông kia đột nhiên trở nên nóng hừng hực. Thủy lão quỷ, Lãnh lão quỷ, hai người các người không cần kẻ tung người hứng ở đây nữa. Người của thủy hệ các ngươi có thể đặc cách tiền vào. Còn người hỏa hệ của ta lại không được hả? Các ngươi đừng quên, hiện tại đệ tử đứng đầu âm dương học đường chính là người của hỏa hệ chúng ta đó. Lão giả áo đen hừ lạnh một tiếng. Một cỗ hàn ý chợt từ trên người hắn lan tràn ra. Nhiệt độ nóng rực trong không khí rất nhanh hạ xuống. Lão Trúc, tên tiểu tử phất thị kia đã không phải hoàn toàn thuộc về hỏa hệ của ngươi rồi. Ngươi đừng có phùng mang trợn má nhìn ta như vậy. Ngươi có thể khẳng định tên tiểu tử song hỏa hệ này sẽ là một phất thụy khác hay sao? Được rồi, không nên làm mất hòa khí. Trung niên ngồi ở thượng thủ vị giơ hai tay lên. Ý bảo hai người không nên tranh cãi ầm ĩ nữa. Trầm giọng nói, nếu chỉ nhìn vào điều kiện hiện tại của từng người, cả hai người đều không có tư cách gia nhập vào âm dương học đường. Thiên phú của bọn họ cũng không có hoàn toàn hiển lộ ra. Đúng là không thể phá hỏng quy củ xét tuyển của âm dương học đường được. Nhưng mà, các vị đồng sự không cảm thấy tam hệ ma kỹ tổ hợp của bọn họ rất thú vị hay sao? Thuộc tính tương khắc tam hệ ma kỹ tổ hợp, chúng ta đã nghiên cứu qua thiên can ma kỹ nhiều năm như vậy cũng chưa từng thực hiện được. Hiện tại ta quyết định chọn bọn họ làm đối tượng nghiên cứu mới. Vì vậy, ta tán thành việc đặc cách xét tuyển hai người bọn họ, cho họ gia nhập vào âm dương học đường. Đương nhiên, đến khi bọn họ 16 tuổi mà cũng chưa đạt đến hai quan, như vậy sẽ đuổi khỏi âm dương học đường. Không biết ý các vị đồng sự thế nào? Ngoại trừ ba người Trúc lão, Thủy lão, Lãnh lão ra, năm vị đồng sự còn lại đều lần lượt gật đầu. Vị trung niên ngồi ở thượng thủ vị mỉm cười. Được. Cứ quyết định như vậy đi. Dạ Tâm, ngươi và Nhược Hàn đi giúp hai tiểu tử kia tiến hành các thủ tục cần thiết đi. Nữ tử áo tím cung kính nói. Vâng, lúc này mới cùng với Thủy Nhược Hàn bước ra ngoài. Hai người vừa mới rời khỏi. Trúc lão và Thủy lão lại quay sang nhìn chằm chằm lẫn nhau. Đồng thời tức giận hừ một tiếng. Quay đầu nhìn sang chỗ khác. Vị trung niên ngồi ở thượng thủ vị bất đắc dĩ lắc đầu. Hai người các ngươi thật là, đúng là, thủy hòa bất dung, mà, đã nhiều năm như vậy, lần nào gặp nhau cũng cãi nhau ầm ĩ lên, thánh tà thông đạo theo chu kỳ cứ 5 năm mở ra một lần. Chỉ còn 2 năm nữa là đến thời hạn, chúng ta cần tiếp tục thảo luận việc lựa chọn người sẽ tham dự chuyến đi đến thánh tà để săn bắn lần này. Đám đệ tử mới tốt nghiệp đã được đưa đến chiến trường thánh tà rồi. Nhưng tình thế hiện tại trước mắt cũng không tốt lắm. Chúng ta cần phải thương lượng một chút. xem thử học viện có nên rời thời hạn gia nhập chiến trường lại trễ một chút, để lựa chọn thêm nhiều học viên mới, tăng cường lực lượng phòng ngự trên chiến trường một chút. O không ô, Cơ Động và Lãnh Nguyệt cùng nhau ngồi đợi trong phòng của Thủy Nhược Hàn. Long Thiên cũng không nói thêm gì về chuyện của Âm Dương học đường nữa. Chỉ đơn giản giới thiệu một chút về tình hình của Thiên Can học viện mà thôi. Thiên Can học viện chính là một học viện đào tạo tất cả các hệ âm dương ma sư. Đệ tử 10 hệ đều có đủ. Trong học viện có 5 khu giáo học lâu. Mỗi một tòa giáo học lâu tương ứng với một hệ trong ngũ hành. Cũng chính là chỗ mà đám Cơ Động đã thấy lúc trước. Những đệ tử sơ cấp, cấp bậc dưới 2 quan đều học ở tầng dưới của mỗi tòa giáo học lâu. Chỉ có những đệ tử chính thức trên 2 quan mới có thể học ở tầng trên của giáo học lâu. Chỉ cần thực lực đột phá đến 2 quan, lập tức có thể thăng cấp. Không cần phải tiến hành bất cứ khảo hạch gì khác. Từ phương diện này mà xem, phương thức dạy học của Thiên Can học viện khác với các ma sư học viện bình thường rất nhiều. Không có những khảo hạch nghiêm khắc cuối kỳ gì gì đó. Ở trong học viện, có rất nhiều thứ có thể kích thích sự tích cực của bản thân đệ tử học viện. Những đệ tử dưới 2 quan, bất luận là hệ nào, cũng có thể chọn học 5 loại cơ chuẩn kỹ. Những đệ tử trên 2 quan, có quyền học cơ chuẩn kỹ không hạn chế số lượng. Hơn nữa còn có thể lựa chọn học 3 cái mệnh trung kỹ nữa. Đây là những ưu đãi đặc biệt mà không có bất kỳ ma sư học viện bình thường nào có thể tưởng tượng ra. Phải biết rằng, bất kỳ một cái mệnh trung kỹ nào, cho dù là thấp nhất đi nữa, giá trị bên ngoài thị trường cũng đã hơn 1 vạn kim tệ rồi. Thân phận các đệ tử sơ cấp trong học viện được sắp xếp theo thứ tự. Căn cứ vào các hệ khác nhau, sẽ được cấp ra phù hiệu có khắc chữ tương ứng với thân phận của mình. Đeo trên ngực trái, những đệ tử chính thức trên 2 quan, sẽ được đổi thành các thẻ bài. Mặt trước của thẻ bài sẽ khắc hình các biểu tượng tương ứng của hệ mình. Mặt còn lại sẽ là số thứ tự của mình trong học viện. Chỉ có những đệ tử tinh nhuệ của Âm Dương học đường là đặc biệt nhất. Lệnh bài của bọn họ là loại mà lúc trước Cơ Động từng nhìn thấy Thủy Nhược Hàn cầm trên tay. Lệnh bài này chẳng những là tượng trưng cho thân phận của đệ tử, hơn nữa còn có nhiều tác dụng đặc thù khác nữa. Đệ tử của Âm Dương học đường, bất luận là học tập hay là tu luyện, đều tiến hành tại văn phòng bí mật dưới lòng đất. Không có lệnh bài là không thể đi vào. Những chữ khắc trên lệnh bài chính là đại biểu cho thân phận cùng với đặc quyền của chủ nhân nó. Căn cứ vào thực lực mạnh yếu của đệ tử mà sắp xếp thứ tự. Đồng thời, bất cứ đệ tử nào trong Âm Dương học đường, bất cứ lúc nào cũng có thể khiêu chiến các đệ tử thân phận cao hơn mình trong học đường. Nhưng cần phải có lão sư của học viện phê chuẩn, mới có thể tiến hành thi đấu. Một khi khiêu chiến thành công, sẽ có thể thay thế được vị trí của đối phương. Đối phương sẽ tụt xuống một cấp. Chỉ có những đệ tử ưu tú nằm trong 10 người đứng đầu Âm Dương học đường mới có cơ hội học các loại tất sát kỹ. Những quy tắc như vậy không thể nghi ngờ làm cho tính cạnh tranh trong Âm Dương học đường trở nên vô cùng kịch liệt. Đồng thời đây cũng là nguyên nhân quan trọng vì sao Long Thiên và Thủy Nhược Hàn đều đã đạt đến cấp bậc ngũ quan đại tông sư cũng không muốn tốt nghiệp học viện, mà lựa chọn ở lại học viện tiếp tục học tập. Ai mà không muốn học tất sát kỹ cơ chứ? Nhưng mà, muốn đánh bại được đệ tử cấp bậc cao hơn cũng đâu có dễ dàng như vậy được. Chỉ có không ngừng khổ luyện mới có thể tiến bộ được. Thử hỏi, một đám thiên tài cùng nhau liều mạng cố gắng cạnh tranh. Tốc độ tiến bộ còn có thể chậm hay sao chứ? Cách chương.